Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1785, chương 1785, hung hãn ma thú trinh thám kỵ. Theo hệ thống thông báo tiếng vang hoàn toàn bộ Hoa Hạ khu bầu trời. Mỗi một cái hôm nay tham dự Phong Yên Thành phạm vi bên trong công thành chiến hỗn độn các người. Chơi, biểu kiện biểu tượng ào ào ở trước mắt nhảy ra. Thành chiến thắng lợi khen thưởng đã bị hệ thống thành công gửi đi đến mỗi người bọn họ trong thơ. Trong chốc lát, Phong Yên Thành bên trong tiếng kêu chấn thiên động địa. Những cái kia ngay tại rút về phục cừu thành nhóm lớn thiên mệnh các người chơi. Từng cái mang trên mặt vẻ giận dữ, rõ ràng đối trận chiến đấu này kết cục vô cùng không cam lòng. Bọn họ đều hiểu, cuộc chiến đấu này từ khi cửa Đông Thành lâu bị công phá lúc. Thành thị chủ nhân tương đương trong nháy mắt từ bỏ tòa thành thị này phòng ngự. Nội thành chiến đấu chẳng qua là nhường cho bọn họ tham dự chiến đấu phúc lợi mà thôi. Nếu như bốn đại liên minh xuất ra áp đáy hòm thực lực, có lẽ tòa hành thị này căn bản sẽ không bị chiếm lĩnh. Hiện tại địch nhân gieo hò, đối với chỗ có thiên mệnh trận doanh người chơi tới nói, đều là một loại thật sâu bất đắc dĩ. Phong Yên Thành thuộc về trung cấp thành thị lãnh địa. Chiếm lĩnh Phong Yên Thành về sau, mỗi một cái tham dự vào trận này thành chiến bên trong hỗn độn các người chơi, đều cầm tới một cái cơ sở trung cấp chiến tranh bảo dương. Sau đó lại căn cứ mỗi người tại Phong Yên Thành trong chiến đấu điểm cống hiến, hệ thống hội cấp cho một số kinh nghiệm đan cùng trận doanh điểm cống hiến. Trung cấp chiến tranh bảo dương là căn cứ bị chiếm lĩnh thành thị quy mô đến xác định. Phàm là đạt tới thành thị cấp bậc lãnh địa bị chiếm lĩnh về sau, thấp nhất cũng đều là trung cấp chiến tranh bảo dương khen thưởng. Nếu như bị chiếm lĩnh thành thị đạt tới cao cấp thành thị lãnh địa lời nói, liền sẽ cấp cho cao cấp chiến tranh bảo dương một cái. Đạt tới chủ thành cấp bậc lời nói, chính là đặc cấp chiến tranh bảo dương khen thưởng. Nếu như có thể đánh hạ hoàng thành cấp bậc thành thị, như vậy tham dự chiến đấu mỗi cái người chơi, chí ít có thể cầm tới một cái sử thi chiến tranh bảo dương. Trung cấp chiến tranh bảo dương một lần có thể mở ra ba cái chiến lợi phẩm. Chủng loại cùng nghề nghiệp tùy cơ. Trung cấp chiến tranh bảo dương chí ít có thể mở ra mặc ngân cấp trang bị cùng vũ khí. Hơn nữa là căn cứ các người chơi đẳng cấp cùng nghề nghiệp đến tùy cơ xác định. Bảo dương mặt trong còn có thể mở ra một số cao cấp chế tạo đồ phù. Nếu ai may mắn cầm tới dạng này khen thưởng, như vậy hắn liền sẽ phát bút tiểu tài. Bởi vì hiện tại linh giới các đại tông môn đều tại đại lực thu mua chế tạo loại này cao cấp đồ phù. Càng là hy hữu đồ phù giá trị càng cao. Có đồ phù trực tiếp bị xào đến tiền thật 100.000 trở lên giá cao. Nhưng là nói trở lại, muốn theo chiến tranh bảo dương bên trong mở ra so sánh hy hữu cao cấp đồ phù, vậy thì phải chiếm lĩnh càng đại thành thị, thu hoạch được càng tốt hơn bảo dương tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Trừ chiến tranh bảo dương cố định khen thưởng, hệ thống hội căn cứ trong chiến trường mỗi tên phe thắng lợi người chơi thu hoạch đến chiến đấu tích phân, lại khen thưởng thêm một số kinh nghiệm đan cùng trận doanh điểm cống hiến, cùng một số hy hữu đặc hiệu dược thủy. Loại này chiến đấu tích phân hai phe địch ta trên chiến trường đều sẽ cầm tới. Hệ thống là dựa theo các người chơi trong chiến trường tham chiến thời gian, giết địch số lượng, thương tổn phát ra tích phân, trợ công số lần, bao quát hư hao địch nhân công trình kiến trúc độ bền nhiều ít, thậm chí là phá hư địch nhân máy móc vũ khí số lượng đến tiến hành đánh giá. Các người chơi tại chiến trường khu vực tồn tại thời gian càng dài, mỗi phút đồng hồ đều có thể tự động thu hoạch được một số chiến tranh tích phân. Nhưng là xa so với nó loại hình đánh giá thu hoạch được điểm tích phân lượng càng ít một chút. Dựa theo chiến trường quy tắc, đánh giết một địch nhân, các người chơi có thể cầm tới 100 chiến đấu tích phân. trợ công một lần có thể thu hoạch được 30 tích phân. Phá hư công trình kiến trúc độ bền hoặc là máy móc vũ khí độ bền đạt tới 1.000 điểm lúc. Có thể thu hoạch được 10 điểm tích phân. Loại này tích phân đánh giá loại hình quá nhiều. Nơi này thì không từng cái giới thiệu. Dù sao lần này Phong Yên Thành chiến đấu. Thực chiến bên thắng các người chơi cầm tới chiến đấu tích phân. Xa xa không kịp phe thất bại thiên mệnh trận doanh người chơi cầm càng nhiều. Dù sao lần này Phong Yên Thành thất bại là bốn đại liên minh cố ý từ bỏ phòng thủ. Tại địch nhân mới vừa tiến vào nội thành thời điểm, bọn họ liền đã xa xa lùi lại, mang theo thành phá đi trước thu hoạch được đại lượng tích phân. Hài lòng lui về Phục Cừu Thành, nhưng cũng không phải tất cả hỗn độn trận doanh người chơi chiến đấu tích phân đều thấp như vậy. Thương khung liên minh tinh nhuệ quân đoàn lần này liền lấy đến không ít chiến đấu tích phân. Bởi vì tòa thành thị này thành thị bia đá cùng phủ thành chủ. Hoàn toàn đều là bọn họ người xông đi vào chiếm lĩnh cũng phá hủy. Hệ thống cho chiến đấu tích phân cũng vô cùng phong phú. Căn cứ thành chiến phe thắng lợi người chơi chiến đấu tích phân. Hệ thống dựa theo 500 tích phân một cái tiểu hình kinh nghiệm đan phương thức tưởng thưởng. Không giữ trừ người chơi chiến đấu tích phân tình huống dưới. Căn cứ tích phân nhiều ít cấp cho số lượng không giống nhau kinh nghiệm đan. Cái gọi là tiểu hình kinh nghiệm đan, chính là ăn hết về sau có thể lập tức tăng trưởng các người chơi trước mắt kinh nghiệm cột 10%. Thế nhưng là kinh nghiệm đan khen thưởng cũng là hệ thống tùy cơ cấp cho. Các người chơi có khả năng hội cầm tới nó phần thưởng. Vận khí không tốt, chỉ sợ một khỏa kinh nghiệm đan đều lấy không được. Mặc kệ như thế nào, lần này là hỗn độn người chơi chiếm được tiện nghi. Khó trách chỗ có thiên mệnh người chơi cảm giác tức giận bất bình. Mắt thấy đại lượng thiên mệnh người chơi theo Phong Yên Thành rút về Phục Cừu Thành. Thật dài đội ngũ không ngừng tuôn ra vào trong thành. Nhưng là Lý Minh cùng Phó Tử Yên lại nghi hoặc nhìn đến. Phong Yên Thành bị chiếm lĩnh về sau. Địch nhân cũng không có lập tức hướng ra khỏi cửa thành tiếp tục hướng Phục Cừu Thành tiến quân. Mà chính là thời gian rất lâu đều không có bước ra Phong Yên Thành cổng thành nửa bước. Qua mười mấy phút, bọn họ ngược lại đem Phong Yên Thành cửa thành đóng. Phảng phất tại nội thành cũng đang khẩn trương bố trí phòng ngự. Chữa trị bị tổn hại công trình kiến trúc. Minh ca, bọn họ không có ý định lập tức hướng chúng ta Phục Cừu Thành khởi xướng tiến công. Phó Tử Yên nghi, hoặc hỏi. Có lẽ hôm nay vừa đánh thắng trận này thành chiến, bọn họ tiêu hao cũng không ít, chuẩn bị trước vững chắc Phong Yên Thành phòng ngự, sau đó lại đến nghĩ biện pháp tiến công Phục Cừu Thành đi. Lý Minh suy tư nói ra, vậy cũng tốt, chúng ta vừa vặn tu chỉnh một chút, xem bọn hắn cái gì thời điểm lại đến công kích. Khôn Thiếu cười nói, đã bọn họ không có trực tiếp đến đây công kích. Các ngươi Bá Thiên quân đoàn lập tức điều một bán nhân mã. Theo ta tiến đến Linh Hà đầm lầy trợ giúp. Một khi phát hiện Phong Yên Thành có cái gì dị động, thì lập tức nói cho ta biết. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, Khôn Thiếu cùng một đám quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Lý Minh cũng không nhiều lời. Xoay người liền lao xuống thành lâu. Mang theo mấy vị đồng bọn trực tiếp tiến vào đám người chen chúc Phục Cừu Thành bên trong. Tại Khôn Thiếu điều động dưới, càng ngày càng nhiều Bá Thiên Minh người chơi nhanh chóng hướng về Phục Cừu Thành khác một bên cổng. Thành tụ tập, gần 100.000 chiến sĩ cùng viễn trình quân đoàn theo Lý Minh hướng ra khỏi cửa thành. Tiến vào cửa thông đạo, một đường phóng tới cuối thông đạo. Ào ào ào sóng nước cuồn cuộn âm thanh mảng lớn vang lên. Không tính đầu người xông ra mặt nước. Từng cái tranh thủ thời gian bò lên trên ven bờ hồ sắp xếp trận hình. Vô song, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, ta cùng Mộc Lan ngay tại chỉ huy quân đoàn phục kích địch nhân. Bọn họ NPC quân đoàn đã nhanh muốn đi vào chúng ta đạo thứ nhất vòng phục kích. Chiến thần vô song, lập tức trả lời, những NPC này quá lợi hại. Chúng ta phái đi ra quấy rối huynh đệ bọn họ, cơ hồ đều là đã đi là không thể trở về. Bọn họ ma thú trinh thám kỵ xuất quỷ nhập thần, chúng ta người còn không có phát hiện bọn họ, liền bị bọn gia hỏa này rất là kỳ lạ xử lý. Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận nói ra, đây là cái gì tình huống? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, vừa mới bắt đầu bọn họ tiến vào Linh Hà đầm lầy còn không có gì dị thường. Theo NPC quân đoàn triệt để tiến vào trong sương mù về sau, chúng ta người lại nghĩ đi tới gần bọn họ liền hội vô cùng nguy hiểm. Ngay tại vừa mới chúng ta phong yên thành Bắc lúc chiến đấu, huynh đệ chúng ta nhất thời không cẩn thận tiến đến thăm dò bọn họ con đường tiến tới. Kết quả lại không ngừng bị đánh giết. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức đem tình huống giảng thuật đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.